Chương 352, phụ tử tử hiếu cảnh nổi tiếng, đều là thế giới sai. Cảm nhận được Odin ánh mắt bén nhọn, Lộ Kỳ không khỏi lặng lẽ na động bước chân, lùi tới sổ phía sau. Asgard Chi Hoan chính trực lên cơn giận dữ, chuẩn bị tìm cái xui xẻo ra hỏa phát tiết tâm tình. Lúc này đụng vào, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Phụ thân, ta đối với ngươi cu nở dê rất thất vọng. Dù có chút không thể tiếp thu, điện quang bắn tóe hai mắt, không khỏi ảm đạm đi. Odin ở trong lòng hắn hình tượng, vẫn luôn là ánh sáng và nở trượng, anh minh thần võ, nhân tử mà tầm nhìn vĩ đại quốc vương. Có thể vừa nãy cái kia phiên trả lời, vô tình đâm thủng sổ ảo tưởng. Làm can Odin gầm lên, một đạo thô to lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh về sổ. Người sau theo bản năng giơ lên trong tay rồn nhị, nhưng kinh hãi ngày xưa như cánh tay vung khiến tiện tay vũ khí, lúc này nặng như vạn tấn, khó có thể để động. Âm ấm ánh chớp như rồng, dương nanh múa vướt, chặt chẽ quấn quanh ở sổ thân hình cao lớn trên. Nguồn nghĩ là ta ban tặng ngươi vinh dự. Odin lạnh lẽo tầm mắt, từ trời cao nhìn xuống mà xuống, mang theo khinh bỉ cùng thất lạc phức tạp ý vị. Ta có thể giao nó cho ngươi, QNZ có thể mang cướp đoạt. Len ken nguồn nghĩ rơi xuống ở cầu bì phở diện. Không lại trả lời sổ hô hoán mất đi vũ khí hắn, cả người giống như chùm vào một tầng lại một tầng trầm trọng gông xiềng. Nóng rực ánh chớp đánh vào bên ngoài thân, như là kim đâm tự, nổi lên liên miên không dứt đâm nhói cảm. Mặc dù như thế, rồi nhưng chưa khuất phục. Adventure, bạn gái rển bóng người quen thuộc lóe qua bộ não. Hai tay bắp thịt lớn lên, dường như nhô lên gò núi. Đống nhiên phát lực, nổi giận gầm lên một tiếng, tránh thoa tờ ánh chớp gông xiềng. Odin thoáng kinh ngạc, ngược lại biến thành mừng rỡ, chế nhạo nói, rồi, người rốt cục ý thức được chính mình là thần sớm, mà không cứ gọi thần búa. Phụ thân, xin mời cho ta một cơ hội để ta đi đến gã thế giới tránh thoa tờ cái kia tia chớp gông xiềng, rồi không còn ngỗ nghịch Odin, trái lại quỳ một chân trên đất, túi đầu. Hắn đã nghi do ra nở dê, tùy tiện cùng Asgard Chi Hoan đối kháng, không có cái gì tốt kết quả. Thực sự là cố chấp. Odin lắc lắc đầu, đối với Lộ Kỳ nói rằng, đem ngươi cái này ngu xuẩn lại lỗ mãng, xưa nay không hiểu được cảnh tỉnh tương lai ca ca. Mang xuống cho ta hủy diệt cha Y-đ-ơ-tờ, không chỉ chính là bảo vệ Asgard, QNZ chính là bảo vệ ngươi, dù. Có thế bây giờ ngươi, không thể nào hiểu được ta làm quyết định. Đợi được sau đó, ngươi ngồi trên vị trí này liền sẽ rõ ràng. Một vị hợp lệ quốc vương, phải hiểu được chuyển đổi thân phận. Đối mặt hắn con dân, cứu tế cho nhân từ cùng uy nghiêm. Đối mặt kẻ thù của hắn, về lấy cứng rắn cùng bạo lực. Bảo vệ cựu giới. Bảo vệ gã thế giới, là trách nhiệm, nhưng không phải nghĩa vụ. Lúc cần thiết, chúng ta có thể bỏ qua trách nhiệm, hiểu sao Odin cảm khái qua đi, không muốn sẽ cùng sổ tiếp tục đối lờ ập tở, lãng phí thời gian. Hắn vung lên cũng nhì, phù văn lực lượng hóa thành nặng trình trịch kim loại xiềng xích, đem ngỗ nghịch chính mình con lớn nhất bó đến chặt chẽ vững vàng. Asgard toàn năng gột phát đờ, uy chấn cửu giới chi cao thần vương, thật muốn phẫn nộ lên đến, dầu căn bản là không có cách chống lại. Vừa mới nhìn như có qua có lại phụ tử giao chiến, chỉ có điều là Odin đối với chính mình tay của con trai dưới lưu tình thôi. Thô, ta giúp không được ngươi, vẫn là thành thật tiếp thu cái này thực tế tàn khốc đi. Lô Kỳ nhún vai một cái, hướng về ngã quỵ ở mặt đất Asgard ba dũng sĩ nháy mắt. Ở Asgard, Odin ý chí cao hơn tất cả, không người nào có thể vi phạm. Nhốt vào Asgard hạ tầng nhà tù, để cái này phát rổ mãng phu cố gắng tỉnh lại chính mình. Odin nếp nhăn trên mặt, làm như càng sâu một chu tờ tự tay hủy diệt một thế giới, cần đủ mạnh trong lòng tố chất. Đối mặt kêu rên chết đi mấy tỷ vong hồn, không có một viên lanh khốc, cứng rắn tâm, không làm được quyết định như vậy. Phụ thân, ngươi là một cái đồ phu máu lạnh, ngươi Odin mắt lạnh thoáng nhìn, phù văn lực lượng phun trào biến hóa, điều trạng kim loại niêm phong lại sổ miệng. Dưới cái nhìn của hắn, phụ tử trong lúc đó nào có cách đem thủ án. Tôi hiện tại không hiểu, chỉ là bởi vì quá tuổi trẻ. Thời gian gặp hòa tan tất cả, ạ xạ thần tộc dài lâu sinh mệnh, sẽ làm hắn quên gã thế giới nhân loại nữ tử, cũng sẽ để hắn quên cái kia viên hóa thành bụi trần hành tinh màu xanh. Asgard ba dũng sĩ nâng lên không ngừng dãy ruột sổ, dần dần mà đi xa. Hãy đẳng dự, cầu bị Phaos bỏ thêm vào năng lượng tiến trình làm sao giải quyết đi không nghe lời nhi tử, ô đỉnh hạ xuống trên không, rơi xuống mặt cầu. 60%, đại khái còn cần một ngày khoảng chừng thời gian. Hềm đắn hồi đáp. Cầu bì Phaos là Asgard trung cực vũ khí. Nó có thể lấy ra ít dạ dịu năng lượng khổng lồ, sẽ rách hàng rào không gian, tiến hành định điểm truyền thống. Đồng dạng, nó QNZ có thể dùng này cỗ sức mạnh hủy diệt, san bằng, nghiền nát một cái tinh cầu. Rất tốt. Thôi hắn không biết cùn mạnh mẽ, cũng không hiểu, sẽ vẹn thức tỉnh sau đó, rút lấy đến mấy tỷ sinh linh hoảng sợ, gặp trơn nên có bao nhiêu đáng sợ. Odin bất đắc dĩ thở dài. Ca ca của hắn, gột ốc phẻ ở sẽ vẹn cún năm đó ngồi trên vương vị sau, trơn nên tàn bạo bất nhân, hiếu chiến thích giết chóc. Khi đó Asgard, ạ xạ thần tộc, và nỉ thần tộc, từng người nắm giữ đông đảo thần linh. Kết quả có 1/3 chết ở sẽ vẹn cùn trong tay như là báo táp chi thần, bầu trời chi thần, rừng rậm chi thần vân vân. Sẽ vẹn cùn dùng bọn họ hài cốt, rèn đúc ra ta mở thanh hẻm mở ốc đùn. Odin vì ngăn cản ca ca hung ác tiếp tục nữa, hắn đi đến dạ dịu dưới đáy, hiến tế chính mình một con mắt, cũng điều dưới tảng cây 9 ngày 9 đêm. Cuối cùng thu được gợi ý, được run phù văn lực lượng. Trở lại Asgard sau, Odin cầm trong tay gung nhi. Cưới lấy sở lệ tê nờ. Liên hợp hạ xạ thần tộc cùng vạn nhì thần tộc, đồng thời đem sẽ vẹn củn triệt để đánh bại, ở ủng hộ của mọi người dưới leo lên vương vị. Đoạn lịch sử này, sau đó bị hắn xóa đi. Ngoại trừ thê tử Phật, còn có hình đàn như vậy nguyên lão, không người hiểu rõ việc này. Bởi vậy, dù cũng không biết chính mình còn có một cái tố chưa che mặt thúc thúc. Hết thể đều chính là Asgard. Người gác cổng nói như thế. Odin gật gật đầu. Làm như có chút hề hoài, chuẩn bị trở về đến Asgard. Chỉ có điều mới vừa thay đổi phương hướng, hắn lại ghim lại dây cương, quay đầu nhìn về phía cầu bì Phaos đầu mối. Phép thuật đốm lửa cắt chém không gian, vẽ ra một con đường. Sách, đã sớm nói rồi, nhường ngươi làm nhanh lên một chút ẩn chứa ý cười trong sáng âm thanh truyền ra, như là ở oán giận người kia. Phiên phiên nhiễu nhiễu kéo dài tới hiện tại. Hại ta bỏ qua một hồi phụ từ tử hiếu đặc sắc vở kịch lớn ngay lập tức, một cái càng chất phác, càng thô lỗ thanh âm vang lên. Ta làm sao có khả năng gặp đối với cha của chính mình động thủ, ta vĩnh viễn xuất phát từ nội tâm, tôn kính hắn, ủng hộ hắn có thật không ta nghe nói ngươi ở nguyên lai vũ trụ, mặc dù bị trục xuất đến cha IDR, cũng là bởi vì chống đối Odin, nói hắn là một cái thiện cận lao già nát rượu, mất đi dũng khí lao ngu ngốc. Luke đi ra đường hầm không gian, chế nhạo mặt sau phỉ trạch thần sấm. Asgard không ngừng có huynh đệ muội bất hòa tốt đẹp truyền thống, còn có phụ tử tử hiếu ưu tú gia phong. Cha đánh nhi tử, thuộc về qua quýt bình bình. Thế nhưng từ hệ là đến sổ, ổ đỉnh thân sinh huyết thống, đều thiếu một chút đánh quá cha của chính mình. Ai gọi bọn họ đồng dạng ngoan cố, tương tự tự phụ, tương tự không chịu nhượng bộ. Có thể nói là phụ tử tử nữ hiếu, gặp mặt trực tiếp vung năm đấm. Sở dĩ là thiếu một chút, chủ yếu bởi vì lẫn nhau tồn tại thực lực chênh lệch. Bằng không, Luke không nghi ngờ chút nào, Thor, hoặc là Hela, bọn họ có thể học tập mang hiếu tử Athas. Con trai của ta, khi ngươi sinh ra một ngày kia, toàn bộ Asgard rừng rậm đều ở thì thầm tên của ngươi, Thor Odinson. Hắn liền lời kịch đều giúp Odin chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ một cái first. Đáng tiếc sổ dùng đến là cây búa. Luke có chút tiếc nuối. Thượng cổ tôn giả Odin ánh mắt đọc lại, ngồi ngay ngắn ở sờ lập tệ nờ trên. Hắn ở trên cao nhìn xuống đánh giá, cái này tiếp nhận án si ẻn văn vị trí người trẻ tuổi. Đúng thế. Asgard toàn năng gột phát đờ, xin hỏi ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý sao Luke đi tới cầu bì Phaos trên, sắc mặt bình tĩnh, nụ cười ôn hòa, biểu hiện ra một bộ dễ nói chuyện tính cách. Cái gì giải thích Odin biết rõ còn hỏi. Không trải qua cha IDR bất kỳ chính thức tổ chức, quốc gia chính phủ đồng ý, tự ý đối với chúng ta sinh tồn hành tinh, lâu dài tới nay quê hương, lấy hủy diệt thức đả kích. Luke nhàn nhạt hỏi. Đây chính là so với chủng tộc tuyệt diệt càng lạnh lùng, càng khiến người ta phỉ nhổ tàn bạo hành vi. Odin meo mắt lại, hắn từ thượng cổ tôn giả Luke trên người, không cảm giác được quá đáng cường hãn phép thuật gợn sóng. Chí ít so sánh với án CN1. Đối phương muốn kém nhiều. Vậy ngươi chuẩn bị lên án ta sao dùng trái đất pháp luật, đem ta đưa đến thẩm phán chỗ ngồi Odin xì cười một tiếng, hỏi ngược lại. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cũng xứng ở trước mặt mình nói ẩu nói tả. Vậy thì là không đến nói chuyện. Luke bĩu môi, thu lại nụ cười. Tại sao cần phải bức một cái chủ nghĩa hòa bình người sử dụng bạo lực đây, đều là thế giới này sai.